Truyện cổ tích Việt Nam. Chú mèo có phép màu. Ngày xưa, tại một vương quốc phồn vinh, có một hoàng hậu, đức vua và một cô công chúa nhỏ xinh đẹp tên là Lia. Công chúa là một cô bé hiếu động và dễ thương nhất trần đời. Một ngày nọ, hoàng hậu đi ra vườn với Lia và đám hầu cận. Đột nhiên, từ trong bụi rậm, một chú mèo rừng to lớn và bủm mỉm lông đỏ nhảy ra. Bù bú bù. Bộ lông con mèo dính đầy lá cây và bụi bẩn và nhìn nó có vẻ đau đớn. Cái gì vậy? Ồ, một con mèo. Ôi trời ơi, con mèo này bẩn thỉu quá đi. Đi ngay, đi, đi. Con mèo đáng thương rất buồn bã quay đi, nhưng khi thấy nó bỏ đi, cô bé Lia đột nhiên khóc to lên. Ôi con yêu, dường như là Lia rất thích con mèo đó. Hãy giữ nó lại đi, nó có thể là thú cưng của con bé. Vậy là con mèo được đón về cung điện. Ở đó, những người hầu tắm cho nó thật sạch sẽ. Họ làm móng cho nó, rồi cuối cùng là thắt một chiếc nơ bằng ruy băng thật đẹp xung quanh cổ nó. Ôi trời, nhìn nó thật là cưng quá đi. Lia sẽ rất yêu thích nó. Lia ơi, con có thấy con mèo xinh xắn này không? Bụp bụp bụp. Lia yêu thương chú mèo đến nỗi mà cô bé không thể ngủ mà không có nó bên cạnh. Cô bé sẽ khóc cho tới khi nào con mèo đến bên cạnh cô bé. Họ không bao giờ tách rời nhau và luôn tìm đến với nhau. Tình yêu của ta, sự kết nối của hai đứa nó bền chặt đến kinh ngạc nhỉ. Đúng vậy ạ. Thiếp mong là sự kết nối này sẽ tiếp tục lâu dài. Con mèo đó là điều duy nhất khiến Lia hạnh phúc. Đúng vậy. Vào đêm đó, khi tất cả đã yên giấc, con mèo thức dậy và giật miếng vải băng bó ra. Mèo. Nó đã lành lại. Vết thương của mình cuối cùng đã lành lặn rồi. Mình nên rời khỏi cung điện này. Công chúa ngọt ngào của mình vẫn còn đang ngủ. Xin cảm ơn vì lòng tốt của người. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Vào sáng hôm sau, một cuộc tìm kiếm con mèo diễn ra. Những người hầu cận, dọn dẹp, đầu bếp và tất cả mọi người trong hoàng cung đều đi tìm nó khắp các ngõ ngách. Ở đây, mèo con, mày ở đâu vậy? Con mèo ngốc nghếch này đã đi đâu vậy chứ? Người đã tìm thấy nó chưa vậy? Ta đã thấy rồi đây, thấy chưa? Đây là con thú nhồi bông mà. Không phải là như nhau sao? Vậy là con mèo đã bị hoàng cung lãng quên. Nhiều năm trôi qua, và công chúa Lia lớn lên thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nàng thích ra ngoài đi dạo trong các khu rừng để ngắm những bông hoa đẹp và hát cùng những chú chim nhỏ. Thật là một ngày đẹp trời. Các người có thấy vậy không? Ồ, đúng như vậy ạ. Trời hôm nay thật sự rất là đẹp. Ờ, đúng vậy ạ. Thật là dễ chịu. Ngủ đi, ngủ yên nào. Hãy nhắm mắt và ngủ thật say nào. Nghe vậy, hai người hầu cận đã lăn ra ngủ say. Lia rất sung sướng vì giờ đây nàng đã có thể đi đâu tùy thích. À, tự do rồi. Hãy xem mình có thể tìm thấy gì nếu mình đi xa một chút. Vậy là vừa tiếp tục đi, nàng bắt đầu hát ca vui vẻ. Giọng hát dịu dàng và ngọt ngào của nàng đã cuốn hút tất cả những chú chim đang hót líu lo. Nhưng đó cũng thu hút cả tinh khổng lồ Ori sống trong khu rừng. Thật là một âm thanh ngọt ngào và phát ra từ một cô gái xinh đẹp làm sao. Ta nghĩ là ta muốn giành lấy nàng cho riêng mình. La la la la la. Ôi, để ta đi. Ta sẽ đưa nàng về nhà và nàng sẽ làm vợ ta. Không, không, cứu tôi với, tôi cầu xin người. Nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu la của nàng, vì nàng đã đi quá xa còn đoàn tùy tùng theo hầu đang ngủ say. Vậy là hắn đưa nàng tới hang động tối tăm của mình. Hắn đặt nàng xuống và nàng bắt đầu oà khóc. Giờ thì nàng đã là của ta, hãy ngừng khóc lóc ngay đi. Ta không muốn nghe tiếng khóc kinh khủng đó ở chỗ này nữa. Ta muốn nàng hát cho ta nghe mỗi ngày. Giờ thì hát đi nào, mau hát đi. Vậy là Ly A đáng thương bắt đầu khóc qua làn nước mắt, nhưng nàng chẳng thể làm gì được. Vào buổi tối, Audrey đi khát nước và bắt Ly A ra ngoài lấy nước suối. Đi đi và mang theo cái xô này theo nàng, và đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn đây nha. Nếu nàng làm như vậy, ta sẽ đuổi theo cho tới khi tìm bằng được nàng. Ly A đáng thương buồn bã đi ra suối. Khi tới đó, nàng thấy một con mèo nằm ngủ trên tảng đá. Nó vẫn là con mèo mà nàng đã cùng chơi đùa khi còn bé thơ, nhưng nàng không nhớ ra. Ôi, thật là dễ thương quá. Ở đây này, mèo con, đến với ta nào. Ly A với tay để chạm vào nó, nhưng nó đã nhảy vào bụi rậm. Ôi trời, mình nghĩ hôm nay không phải là ngày may mắn của mình. Cái gì vậy? Ôi, bạn đã đến. Đến đây, đến đây nào. Mèo con, ngoan. Ôi, bạn thật là xinh xắn. Làm bạn với ta nhé. Ta chẳng có người bạn nào ở đây, và tên khổng lồ Ori đã bắt cóc ta làm vợ của hắn nữa. Ta không thể chạy trốn, vì hắn sẽ đuổi theo ta. Ta ước gì bạn có thể cứu được ta. Bạn sẽ cứu ta chứ mèo con? Và khi nàng nói vậy, chú mèo nhỏ biến thành một chàng trai tuấn tú với mái tóc đỏ rực. Nhưng có điều gì đó bất thường ở chàng. Chàng có đôi tai mèo và một cái đuôi ve vẫy bên cạnh chàng. Ôi, ôi, ôi, bạn là ai? Xin đừng sợ hãi mà. Tôi là hoàng tử Bradley, từ vương quốc lân cận của nàng. Khi còn bé, ta là một đứa trẻ xấu bụng, nên ta đã bị biến thành một con mèo. Và sau đó, ta đã sống ở trong khu rừng này. Nhưng chắc là phải có cách để phá vỡ lời nguyền chứ. Ồ, chỉ có một cách duy nhất, là ta phải làm một điều gì đó tốt đẹp cho ai đó mà họ không hề biết tới. Chỉ sau đó thì ta mới có thể trở lại hình dáng như ban đầu. Một việc tốt sao? Việc đó nghe rất là... Công chúa, ngươi đi đâu vậy? Ta đang chết khát đây này, và nàng thì biến mất. Ôi không, thiếp, thiếp phải đi rồi. Tạm biệt. Chờ đã, Lia. Ôi không. Hơ, gì vậy? Chờ một chút, tại sao chàng lại biết tên thiếp? Nhưng Bradley đã trốn vào trong những bụi cây. Vào buổi chiều hôm sau, khi Lia đang cố gắng nấu ăn cho Audrey, Bradley đã nhảy qua cửa sổ. À, chào mèo con. Ờ, thiếp muốn nói là Bradley. Xin chào, nàng thế nào rồi? Ờ, không có gì. Thiếp đang cố làm một cái gì đó ngon cho con quái vật khổng lồ đó ăn. Dâu có hợp với món súp không nhỉ? Súp dâu hả? Đúng vậy. Tuyệt, chắc là ngon đấy. Tuyệt, thiếp sẽ đi ra ngoài hái dâu đây. Thiếp rất thích những trái dâu. Khi Lia ra ngoài để tìm dâu, Bradley nhìn thấy một lọ ớt cay trước mắt chàng. Mình băn khoăn rằng nếu mình có thể... tốt rồi. Đã tìm thấy dâu đây rồi. Giờ thì hãy trộn chúng với nhau. Món súp này chắc là sẽ rất tuyệt, có phải không? Đúng vậy, chắc là sẽ rất tuyệt đây. Ta phải đi đâu đó một chút rồi. Hãy gặp ta ngoài suối khi nàng xong việc nha. Nói xong, chàng nhảy qua cửa sổ. Công chúa, món súp của ta đâu rồi? Nếu nàng không mang nó lên đây ngay bây giờ, thì ta sẽ ăn nàng thay cho bữa trưa của ta. Món súp của ngươi đây. Ta đã cố gắng nấu nó với nhiều đồ ngon. Có thể là nó hơi ngọt một chút. Audrey khịt mũi và đút cả muỗng súp to vào miệng. Nhưng hắn đã bị sốc vì món súp không hề ngọt chút nào. Nếu như cảm thấy bất cứ điều gì thì Audrey chỉ thấy như một ngọn lửa đang bùng lên trong miệng. cay quá đi. Làm sao mà lại như vậy được? Nước đâu? Sao nàng dám cho thứ này vào trong súp vậy? Audrey chạy ra khỏi hang, đến thẳng con sông. Nhưng Dudley đã chờ hắn sẵn ở đó. Chàng đã làm cho chiếc đuôi thật dài và buộc nó vào một cái cây. Nóng, nước, ta cần nước. Hắn đã tới rồi, đã tới lúc rồi. Dudley kéo chiếc đuôi thần kỳ của mình, khiến Audrey đang chạy nhanh liền vấp phải cái đuôi và ngã nhào xuống hồ. Hắn bị nước cuốn trôi đi và chẳng ai thấy hắn nữa. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Ta đã giải quyết xong tên khổng lồ cho nàng rồi, giờ thì nàng đã được tự do. Thật sao? Thật là tuyệt mà. Cảm ơn chàng. Ôi, tất cả chuyện này thật đáng sợ. Thiếp ước là điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Dudley rất thương cho công chúa đáng thương. Vậy là chàng đặt tay lên đầu nàng, vỗ về và an ủi. Ta sẽ thực hiện ước nguyện này cho nàng. Nàng sẽ không còn nhớ gì về những chuyện xảy ra với tên khổng lồ nữa. Đừng lo về chuyện gì mà hãy ngủ thật ngon, Lia yêu dấu của ta. Dudley, chàng làm gì vậy? Mắt của Lia trĩu nặng và chẳng mấy chốc nàng đã thiếp đi. Dudley nâng nàng dậy và đi về phía hoàng cung. Khi đã đến nơi, chàng đứng dưới cửa sổ của nàng và nhìn lên. Là cả một chặng đường dài. Giữ chặt nhé, Lia. Dudley đẩy chiếc đuôi lên mãi cho đến khi nó tới được cửa sổ của công chúa. Chàng giữ lấy nàng và đưa cả hai lên cao an toàn. Khi vào phòng, chàng đặt nàng lên chiếc giường êm ấm. Hãy ngủ ngon nhé, công chúa của ta. Ta hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại. Khi Dudley xuống dưới mặt đất, đột nhiên chàng phát ra ánh sáng, rồi đôi tai mèo và chiếc đuôi biến mất khỏi cơ thể chàng. Vì Dudley đã cứu công chúa Lia từ Audrey và đã xóa sạch trí nhớ của nàng, nên lời nguyện đã được phá vỡ. Giờ thì ta đã trở lại thành người rồi. Ta đã được giải thoát. Và chàng vui mừng trở lại vương quốc của mình. Vào sáng hôm sau, khi công chúa thức dậy, đức vua và hoàng hậu chạy vội vào phòng nàng. Con gái à, con đã đi đâu vậy hả? Lia, ôi Lia, con có ổn không? Nhưng Lia không nhớ chút gì hết. Nàng rất ngạc nhiên khi thấy vua cha và mẫu hậu đứng đó lo lắng cho mình. Có việc gì ạ? Tại sao hai người lại lo lắng đến như vậy? Con đã có một giấc mơ kỳ lạ về một con mèo và một tên khổng lồ và một chàng trai tuấn tú. Con không biết chàng ấy là ai. Ngày lại ngày trôi qua, nhà vua và hoàng hậu nhận ra rằng con gái mình không như bình thường. Nàng dường như luôn ở trong một giấc mơ. Dường như mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng rồi. Nhưng mình không biết điều đó là điều gì hết. Dạo này con gái đáng thương của chúng ta dường như không được hạnh phúc. Nàng nghĩ chúng ta nên làm gì? Điều duy nhất mà chúng ta chưa thử là tổ chức hôn lễ cho con. Ồ, vậy thì hãy làm như vậy đi. Con bé có thể tìm thấy hạnh phúc với người mà con bé yêu thương. Vậy là vào ngày hôm sau, hoàng tử từ các vương quốc đến gặp nàng. Lia đã gặp tất cả bọn họ nhưng không ưng ý một ai hết. Đúng lúc đó, Dudley đi đến chào nàng. Khi chàng nở nụ cười và cúi chào, Lia đã rất kinh ngạc. Chàng là chàng hoàng tử mà ta đã nằm mơ thấy. Ta rất vinh dự, thưa công chúa. Việc đó có nghĩa là nàng đã chọn ta để kết hôn, có phải không? Trừ khi chàng có thể nói cho ta biết thứ gì ta thích nhất, rồi sau đó ta sẽ lấy chàng. Ồ, để ta đoán xem, có phải là dâu tây hay không? Làm sao mà chàng biết điều đó vậy? Chỉ là đoán thôi mà. Chẳng bao lâu, họ tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau. Lia yêu Dudley bằng cả trái tim. Nàng cũng nhận nuôi một chú mèo con nữa. Về phần Dudley, chàng không bao giờ kể với nàng về chuyện quá khứ, vì đôi khi có những việc tốt nhất là nên giữ kín cho riêng mình.